Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 797, dạy học Nakano ngũ tỷ muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu đang quan sát liền nhận ra có vật thể đang bay tới định đánh lén cậu, cậu rút kiếm chém làm đôi nhìn sang phát hiện đó là bảo thạch. Ryu dậm chân lao về phía Ninh Quang Huy kiếm chém tới thì bị Kichi dùng kiếm chặn lại, đồng thời nàng cũng phát động kỹ năng của mình. Tiên pháp hàn bệnh quỷ sai. Kichi, một tên hàn bệnh quỷ sai xuất hiện trôi nổi ở bên cạnh Kichi và xoay một vòng, Ryu liền trúng phải sát thương nguyên tố băng. Hòa quyền, vách toàn cơ, Ninh Quang kịp thời dựng lên vách toàn cơ chắn cho Kichi, nàng lập tức dùng ra chiêu thứ hai của mình. Tiên quyền băng ngọc, Ninh Quang, bảo thạch bay về phía Ryu với số lượng lớn mà Kichi né sang một bên nhìn Ryu ứng phó. Ryu lập tức rút ra Vẫn Thiên Kiếm và Nguyên Thiên Kiếm huy động chém từng bảo thạch bay tới, tốc độ bay của bảo thạch rất nhanh nhưng Ryu chỉ đơn giản đứng yên tại chỗ huy kiếm chém bảo thạch. Không thể nào, dùng kiếm chém bảo thạch bay với tốc độ cao. Ninh Quang, hủy diệt long kiếm lục kiếm thiên ngoại diệt tuyệt trảm, vách toàn cơ, Ninh Quang, tiên pháp cứu khổ độ ách, Kichi, Ninh Quang và Kichi dùng ra kỹ năng của mình để cho mình chống đỡ công kích của Ryu nhưng uy lực của hủy diệt long kiếm đâu chỉ nhiêu đó là có thể cản được. Oanh, Ninh Quang với Kichi bị uy lực nổ văng đi, Ryu nhìn về phía Ninh Quang sau đó hướng về phía Kichi đấm ra một quyền. Hỏa quyền, Kichi bị hỏa trụ nuốt chừng mất đi khả năng chiến đấu nằm trên đất bất động. Ryu nhìn về phía Ninh Quang thấy nàng dùng vách toàn cơ cùng thiên quyền băng ngọc phản kháng mình. Phản kháng vô vọng mà thôi, hủy diệt long kiếm lục kiếm thiên ngoại diệt tuyệt trảm. Oanh, Ninh Quang cũng bị Ryu đánh bại, Ryu chờ trên người các nàng hắc khí tán đi mới đưa các nàng về nhà. Những người khác đối với Ryu đưa người về cũng không có ý kiến gì mà mỉm cười đầy thâm ý nhìn cậu. Ryu hạ thủ cũng không nặng nên Ninh Quang với Kichi nhanh chóng tỉnh dậy. Nơi này là nơi nào? Ninh Quang, đây là gian nhà mà ta xây dựng lên, những người khác cũng ở đây. Những người khác, nói vậy thì Cái Trinh và những người kia đều sống ở đây. Ninh Quang, nói đúng hơn là chỉ có những người xuất thân từ bến cảnh Ly Duê là ở đây, các cô gái ở thành Mondstadt đã chuyển đi rồi. Ninh Quang tỏ ý gật đầu sau đó nàng khóe miệng nhất câu bước từng bước tới gần Ryu dùng ngón tay của mình không ngừng ở trên người Ryu trượt lên trượt xuống khiến cho hắn phản ứng sinh lý làm cho côn thịt cương cứng lên. Ninh Quang thấy túp lều xuất hiện bên dưới mỉm cười đưa tay xuống xoa nắn vài cái. Ninh Quang, em đang chơi đùa với lửa đấy. Hắc hắc, em đang câu dẫn anh đấy. Ninh Quang, Ryu nghe vậy mỉm cười ôm lấy Ninh Quang ném về phía giường, cậu cởi quần áo trên người để lộ mê ngươi thân hình khiến cho Ninh Quang đỏ mặt không thôi. Ninh Quang ngồi ở trên giường bắt chéo đôi chân thon dài của mình qua lại để lộ âm đạo được che bởi y phục của mình. Anh quỳ xuống cho em, Ninh Quang, Ryu mỉm cười tới vài bước mà Ninh Quang ngồi ở trên giường vươn đôi chân của mình về phía côn thịt không ngừng đụng chạm. Không ngờ của anh nó lại to như vậy, Ninh Quang, hắc vì vẻ đẹp của em làm nó thức giấc đấy. Ninh Quang dùng bàn tay của mình vuốt thân hoặc cử động ở quy đầu, điều làm cho côn thịt của Ryu bắn ra một ít chất lỏng. Anh làm tinh dịch của anh dính lên chân của em rồi. Ninh Quang, Ryu mỉm cười dùng bàn tay của mình vuốt lấy chân ngọc của Ninh Quang. Ha, nó nhột quá, ha, nhưng, ha, em thích nó, Ninh Quang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu vuốt chân Ninh Quang dần di chuyển tới gần âm đạo của nàng, Ninh Quang bất giác banh chân mình ra. Khoang, sao anh, ha, dám liếm, ha, ở đó. Ha, anh có gan lắm, Ninh Quang đỏ mặt lên phải gồng mình chịu đựng sự kích thích mà Ryu mang lại. Ninh Quang miệng thở ra nhiệt khí thâm tình nhìn Ryu, nàng dùng bàn tay mình nâng cầm Ryu lên mà bàn tay khác mò xuống dưới vuốt thân côn thịt. Ninh Quang lập tức hôn lấy Ryu mà đôi tay ở bên dưới không ngừng tái máy côn thịt khiến cho nó bắn ra tinh dịch. À hát, anh lại ra lần nữa. Ninh Quang, ha, đồ của em, ha, dính đầy tinh dịch của anh. Ha, mùi của nó, ha, thật dâm đãng, ha, em sẽ cởi bỏ nó đi. Ninh Quang cởi bỏ áo mình đang mặc để lộ ra thân hình cân đối của mình trước mặt Ryu. Ninh Quang ngồi ở trên giường mà Ryu đứng ở trên giường đưa côn thịt tới trước mặt Ninh Quang. Ninh Quang dùng hai tay nâng ngực của mình xoa bóp ép côn thịt vào giữa. Được một lúc thì tinh dịch lại bắn ra. Giờ thì anh nằm trên giường để em cười ngựa nào. Ninh Quang dùng tay kéo quần mình mặc xuống để lộ âm đạo và hòn le của mình. Ninh Quang chống hai tay lên giường mặt đối mắt với Ryu mà âm đạo ở ngay phía trên côn thịt. Ninh Quang bất ngờ dập mông mình xuống và côn thịt đâm vào trong âm đạo. Hãy làm em xuống đi. Bạch bạch bạch, a hát hát hát, sâu quá, a hát hát hát, nó cạ vào bên trong âm đạo. A hát hát hát, nó sướng quá, a hát hát hát, Ninh Quang, Ryu hai tay vịn lấy mông của Ninh Quang không ngừng nhấp khiến cho côn thịt di chuyển. A hát hát hát, anh làm, a hát hát hát, mạnh quá, a hát hát hát, thô bạo quá, Ninh Quang, Ryu nhìn ngực của Ninh Quang này trước mặt mình khiến cho cậu nở nụ cười tà, cậu há mồm ngậm lấy. Ninh Quang rên nhẹ một tiếng nhưng vẫn phối hợp với Ryu, a hát hát hát, trong khi bú ngực em. A hát hát hát, phía dưới, a hát hát hát, vẫn không quên nhấp, Ninh Quang, a hát hát hát, nó sâu quá, a hát hát hát, bên trong em, a hát hát hát, rối tung hết rồi, Ninh Quang, a hát hát hát, bắn vào trong đi, a hát hát hát, nó vào rồi, Ninh Quang, đại lượng tinh dịch xông vào trong tử cung, ha, âm đạo em, ha, tràn ngập tinh dịch của anh, ha, với lượng lớn tinh dịch. Ha, có lẽ em sẽ, ha, mang thai mất, Ninh Quang, Ryu vuốt mái tóc của Ninh Quang hôn lấy nàng rồi cậu rút côn thịt của mình về. Ninh Quang lấy ra trang phục khác thay vào, anh đối xử với Kichi nhẹ chút dù sao nàng có cơ thể nhỏ nhắn. Ninh Quang, Ryu đi sang phòng bên thấy Kichi đã tỉnh dậy, khi Kichi chứng kiến Ryu bước vào phòng thì nàng leo xuống giường chạy tới ôm lấy cậu. Kichi muốn uống sữa. Kichi, Ryu khóe miệng nhất câu hướng dẫn Kichi uống sữa từ côn thịt của mình, Kichi vẫn còn non nớt nên không có khoái cảm gì mấy. Ryu ngồi ở trên giường đặt Kichi ngồi trên đùi mình đồng thời côn thịt đâm vào âm đạo của nàng. Kichi là zombie nên không có cảm giác đau gì mấy nhưng khuôn mặt nàng nổi lên hồng vân. Bạch bạch bạch, anh nhẹ chút, a hát hát hát, côn thịt của anh quá bự, a hát hát hát, sẽ khiến cho em, a hát hát hát, anh đừng có mạnh bạo thế. Kichi, Kichi hét lên khi mà Ryu nhấp điên cuồng khiến cho côn thịt ở bên trong di chuyển liên tục. Kichi cúi đầu là thấy được côn thịt nhô lên một đoạn. A hát hát hát, âm đạo của, a hát hát hát, em, a hát hát hát, chứa quá nhiều tinh dịch. Kichi, Kichi hét lên một tiếng xoay đầu lại hung tợn chừng Ryu nhưng đối với Ryu mà nói thì đó là bán manh. Ryu khí huyết xông lên đầu tiếp tục cùng với Kichi đại chiến với nhau cho đến khi âm đạo của Kichi sưng tấy lên thì Ryu mới chịu bỏ qua. Ryu để cho Beidou thu dọn một chút mà mình thì rời khỏi không gian triệu hoán. Eri, Haruka và Kikyo kể từ khi cùng Ryu phát sinh quan hệ thì chuyển nên nhà Ryu sống chung luôn, về phần cha mẹ của các nàng thì Ryu ra mặt câu thông nên không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các nàng suốt ngày cùng Ryu thân mật trừ phi là lên trường thì lại làm như không quen biết. Hôm nay, Ryu là tới nhà của Nakano ngũ tỉ muội để dạy kèm cho các nàng. Chúng ta bắt đầu từ đâu trước tiên? Mino, ở đây, ta có chuẩn bị cho mọi người bài kiểm tra. Ryu từ trong công văn của mình phân biệt để tới trước mặt mỗi người sắp đề thi phân biệt cho toán học Anh lịch sử. Ngũ văn khoa học, để làm gì vậy? Mino, chứng minh trình độ của các cậu tới đâu? Chỉ cần ai qua được thì tớ sẽ nới lỏng thời gian ôn tập với người đó. Trường học kết thúc vào lúc buổi chiều 4 giờ kế tiếp sẽ là ôn tập ở thư viện tới 5 giờ. Khoảng thời gian 5 giờ, 6 giờ tự do hành động. 6 giờ tới 8 giờ thì tớ sẽ kèm mọi người tại nhà. Có ý kiến gì không? Ano, ta còn muốn tham gia câu lạc bộ hoạt động. Yosuba, câu lạc bộ hoạt động. Riêng Yosuba sẽ thêm một tiếng là tới 9 giờ mà những người khác tới 8 giờ là kết thúc. Nakano ngũ tỉ muội rất là hứng thú khi mà chỉ cần hoàn thành được bài kiểm tra đạt điểm yêu cầu thì được tự do liền quyết tâm. Vậy cũng được, Ichika, thế cần bao nhiêu điểm được tính là đậu? Miku, với trình độ của các cậu cần 50 phân là qua. Tôi sẽ cho cậu biết cái giá phải khi mà khinh thường bọn này. Mino, vậy thì cố lên đi. Khoảng thời gian kế thì Nakano ngũ tỉ muội tập trung vào làm bài nhưng các nàng tốn rất nhiều thời gian để giải một đề. Chấm điểm xong rồi, Ryu cầm tờ bài làm của từng người mà thở dài lắc đầu. Tất cả được 100 phân nhưng đó là bài làm của tất cả cộng lại. Ryu nhìn vẻ mặt thất vọng cùng chán trường của Nakano ngũ tỉ muội hết nói nổi. Các cậu là bò sao? Đạo đề dễ thế mà không đạt được 50 phân. Chạy thôi, Mino, trừ Ichika thì 4 người khác chạy lên lầu bò trốn vào phòng mình. Xem ra công cuộc dạy học của cậu sẽ không diễn ra suôn sẻ như mong muốn đâu. Ichika, gánh nặng đường xà, Ichika cậu làm chị cả phải khuyên những đứa em của mình chứ. Kể cả tớ cũng không khuyên nổi đâu, dù sao trừ Mino và Miku thì chỉ có Isuki và Yosuba là chịu học thôi. Ichika, hai, thôi vậy, ngày mai tính cách khác để dạy các cậu. Ryu cáo từ rồi ngày hôm nay đến trường, khi cậu tới nơi thấy được Nakano ngũ tỉ muội đang đi học. Này, đừng có lảng tránh mặt thầy giáo như vậy. Chúng tôi thừa nhận mình những khuyết điểm của bản thân nhưng chúng tôi sẽ tự giải quyết tất cả. Mino, vậy sao, với trình độ hiện tại mà đòi giải quyết được vấn đề gì? Nino cứng họng không trả lời được trước câu hỏi khó của Ryu. Chúng tôi có thể tự học, Miku, ra thế, vậy thì chắc các em đã ôn tập cho kỳ kiểm tra hôm nay rồi nhỉ? Ryu một mặt mỉm cười nhìn Nakano ngũ tỷ muội hỏi thăm. Kết quả là cả Nakano ngũ tỷ muội đều cứng họng không nói lên lời, chán Ryu hạ xuống vài cây hắc tuyến. Câu hỏi một, kể tên vị lãnh chúa bại trận trước Morimoto Nari ở trận Isukushima. Bầu không khí trầm mặc một lúc đến nổi gió thổi cũng nghe tiếng. Ryu đập tay lên mặt vuốt xuống với dáng vẻ chán trường. Thôi vậy, hôm nay đề thi chính là những thứ mà ta đã chuẩn bị ngày hôm qua dạy cho các cô. Đây chỉ là ngoại lệ duy nhất và cuối cùng thôi đấy. Hai, hồi nhỏ dễ thương cùng tham học hỏi biết bao thì lớn lên mỗi người tính cách khác nhau thật là khó chiều lòng. Lời của Ryu làm cho Nino Miku Yosuba Isuki trong đầu lóe lên một thân ảnh mơ hồ, khi các nàng muốn hỏi thêm tin tức thì Ryu đã đi xa. Reng reng reng, tiếng chuông vào lớp vang lên thì Nakano ngũ tỷ muội nhanh chóng chạy vào lớp học, Ryu cầm một xấp giấy đi vào trong lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hirikita, cảm phiền em phát đề kiểm tra cho mọi người. Vâng, Suzun đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi từ phía cuối lớp đứng dậy đi tới bục giảng tiếp nhận đề thi lần lượt phát cho từng người. Bắt đầu tính giờ làm bài, mọi người trong lớp khi thấy đề thi toán liền suy nghĩ mới viết đáp án của mình. Riêng Ichika cùng với tam nữ Eri, Haruka và Kikyo là được Ryu thông chi trước nên dễ dàng biết đáp án. Dù sao các nàng là nữ nhân của mình nên có chút đặc quyền và ưu ái là điều hiển nhiên. Nino Miku Yosuba Isuki cao mày nhớ lại những bài học mà Ryu dạy tối qua để điền đáp án. Khi chuông reo hết tiết vang lên thì Ryu để cho học sinh truyền bài từ dưới lên trên và những người ngồi đầu hàng cầm bài lên đưa cho mình. Mọi người có thể đi ăn cơm chưa rồi? Ryu xếp lại văn kiện và bài kiểm tra sau đó rời đi, cậu tới canteen mua phần ăn rồi đi tìm chỗ thì thấy Nakano Miku đi ở phía trước. Này, Miku đang đi nghe được người gọi mình xoay người lại thấy được Ryu tay cầm khay đồ ăn mỉm cười nhìn nàng. Có chuyện gì, Miku, cho thầy hỏi một chút về câu hỏi ban sáng được không? Em là người giỏi về lịch sử Nhật Bản thì không lý nào là không trả lời được câu hỏi ban sáng cả. Miku giật mình nhìn Ryu khi mà cậu đề cập tới câu hỏi ban sáng. Khi Miku định trả lời thì Yosuba nhảy vào phá đám. Ryu, San, Yosuba, có chuyện gì không? Yosuba tươi cười cầm ra bài thi tiếng Anh của mình khoe trước mặt Ryu đầy tự hào. Nhìn nè, đây là bài về nhà môn Anh của tớ. Làm sai hết trơn luôn. Yosuba cười tươi như hoa. Ryu một tay cầm khay đồ ăn một tay hóa đao chặt vào đầu Yosuba. Cái đó không có gì đáng để khoe cả. Yosuba bị Ryu chặt vào đầu dùng tay xoa đầu một chút, đột nhiên não của nàng như có dòng điện xẹt qua và vô số hình ảnh xuất hiện trong đầu. Nàng sững sờ ngẩng đầu nhìn Ryu khá kỳ quái khi mà Yosuba nhìn mình. Khi Yosuba tính hỏi chuyện thì Ichika đúng lúc xuất hiện, đừng có làm kỳ đà cản mũi chứ. Ichika nói xong lôi kéo Yosuba sang một góc. Ichika, có phải chúng ta đã quen biết với Ryu từ trước không? Yosuba, Ichika dừng lại xoay người nhìn Yosuba, nàng không ngờ tới vào lúc này thì Yosuba lại hỏi vấn đề này. Em khôi phục trí nhớ rồi, Ichika, quả nhiên, chúng ta đã từng gặp nhau trước đây. Bảo sao khi gặp Ryu thì có cảm giác quen thuộc, Yosuba, đó là lý do vì sao mà chị không có phản đối việc Ryu dạy kèm chúng ta. Chấm, Yosuba, đúng vậy, Ichika, nếu để cho ba người khác biết hẳn sẽ giật mình lắm, đặc biệt là Nino nhất định phải cắn anh ấy vài cái mới được. Yosuba khôi phục trí nhớ trước đây của mình là biết tính tình của Nino khi gặp lại Ryu. Ichika nở nụ cười khổ, nàng cũng biết tính tình của Nino. Buổi chiều, khi tan lớp hãy lên sân thượng, Miku, tuy Ryu không biết vì sao Miku lại hẹn mình lên sân thượng nhưng cậu vẫn gật đầu đáp ứng. Thời gian trôi qua tới buổi chiều thì Ryu đúng hẹn lên sân thượng. Tốt quá, cứ tưởng là anh sẽ không tới. Miku vừa nói vừa tháo tai nghe xuống, sắc mặt nàng bình tĩnh nhìn Ryu. Này, tớ, đã muốn nói điều này ở canteen rồi. Miku, là chuyện gì vậy? Tớ biết đáp án, đó là Su Harutaka. Miku, ồ, là đáp án câu hỏi ban sáng mà tớ hỏi cậu đấy mà. Miku, cậu có muốn gia nhập vào việc dạy kèm của tớ không? Điều đó là không bao giờ. Miku, cậu yêu thích lịch sử đúng không? Anh tính đem chuyện này ra để uy hiếp học trò của mình sao? Miku, không phải, ta không có hèn hạ đến mức đó. Ryu mỉm cười đưa tay điểm vào trán của Miku. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động thân mật của Ryu làm cho Miku nhịn không được đỏ mặt không thôi, Miku tính phản kháng thì phát hiện trong đầu mình có vài hình ảnh xẹt qua. Đó là cái gì, Miku, một phần bí mật của anh. Ryu là người từng du hành qua rất nhiều thế giới để lại dấu chân của mình nên cũng tính là lịch sử của cậu, vừa rồi cậu câu thông với hệ thống truyền cho Miku vài hình ảnh lịch sử của mình. Nếu như cậu đồng ý tham gia thì mỗi ngày sẽ được xem một chút lịch sử đó. Thế nào, Miku nhìn Ryu đứng trước mặt mình mỉm cười, kết hợp với ánh nắng chiều tà khiến cho Miku hơi rung động. Thanh giao, Miku, Miku nói xong đưa tay ra, Ryu lập tức hiểu ý nắm lấy tay của Miku truyền cho nàng xem qua vài đoạn lịch sử, Miku quan sát liền hứng thú không thôi. Cứ như vậy đi, giờ cũng nên về rồi. Ryu và Miku rời khỏi sân thượng mà khi hai người rời đi thì Arisu với Masumi từ trong một góc tối xuất hiện. Ta nhất định sẽ không chịu thua. Arisu, Masumi chuẩn bị thi hành kế hoạch của chúng ta đi. Arisu, biết rồi, Masumi, Ryu khi đi về nhà cảm giác được có người đang đi theo mình, cậu cố tình đảo quanh vài vòng nhưng không cắt đuôi được. Khi cậu cảm ứng là ai theo dõi thì phát hiện ra đó là Kiryu Ofuuka, cậu cũng không để ý vì nghĩ rằng nàng chỉ hiếu kỳ mà thôi nhưng khi tới trước cổng nhà mà vẫn cảm giác được Kiryu Ofuuka đi theo. Kiryu Ofuuka, đêm hôm theo ta tới nhà làm gì? Bị phát hiện rồi sao? Fuuka, Kiryu Ofuuka biết mình bị phát hiện nên hiện thân, nàng mỉm cười bước tới trước mặt Ryu. Ta có chuyện cần thỉnh giáo sensei. Fuuka, cách chương.